Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 111, có thể hay không mượn một bước nói chuyện? Ra ra. Độc Cô Nhạn sau khi đi vào, ánh mắt ở Độc Cô Bác trên người dừng lại chốc lát. Sau đó nhìn về phía Sử Lai Khắc Học Viện mọi người. Sau đó, nàng nhìn thấy Diệp Hải. Hai người lẫn nhau đối diện một lúc. Độc Cô Nhạn khóe miệng cầm lên một nụ cười lạnh. Đối với Độc Cô Bác nói. Ra ra, ngươi còn nhớ ta hồi trước nói. Có người gọi ngươi lão già sao? Ồ, là mấy người này. Độc Cô Bác ánh mắt lạnh lẽo âm trầm nhìn về phía trước nhất Phất Lan Đức cùng Diệp Hải. Độc Cô Nhạn đầu tiên là gật gật đầu. Sau đó lại lắc đầu. Chỉ vào Diệp Hải nói. Là hắn. Trong phút chốc, Diệp Hải chỉ cảm thấy trái tim đột nhiên dừng lại. Độc Cô Bác u bích con mắt. Chính không mang theo cảm tình mà nhìn hắn. Diệp Hải cố gắng tự trấn định. Nói. Có thể làm cho ta trước tiên giải thích hai câu sao? Không được. Độc Cô Bác lạnh nhạt nói. Có điều ta có thể cho ngươi một cái không cần chết cơ hội. Từ ta dưới tay kiên trì 5 phút đồng hồ. Ta liền tha cho ngươi khỏi chết. Dừng lại một hồi. Độc Cô Bác tiếp tục nói. Hoặc là ngươi cũng có thể lựa chọn đào tẩu thử xem. Ta một cái đều không chọn. Chấm ngoặc kép. Diệp Hải ở Độc Cô Bác tức giận trước. Mở miệng nói. Có thể hay không mượn một bước nói chuyện. Độc Cô Bác lẳng lặng nhìn Diệp Hải. Không nói gì. Diệp Hải không thể làm gì khác hơn là nói. Các hạ một thân tu vi đều là độc. Thành cũng độc. Bại cũng độc. E sợ độc đấu là ngươi tuổi già. Sẽ không tốt như vậy qua. Chấm ngoặc kép. Diệp Hải không có đường tam đối với độc như vậy hiểu rõ. Không cách nào nhắm thẳng vào Độc Cô Bác vấn đề chỗ ở. Hắn chỉ có thể mơ hồ để lộ ra tự mình biết Độc Cô Bác rất được toàn thân độc tố mệt. Vốn là bình tĩnh Độc Cô Bác. Con ngươi bên trong nháy mắt chớp qua một vệt ánh sáng lạnh. Hắn trầm giọng nói. Tiểu tử ngươi đang nói cái gì? Theo ta lại đây. Ta lại muốn gọi một người bạn. Ngươi không ngại đi. Diệp Hải nhìn thấy 2-3 bước đi tới nơi cực xa Độc Cô Bác. Cao giọng nói. Độc Cô Bác quay lưng hắn. Không nói tiếng nào. Diệp Hải đem Ninh Vinh Vinh kéo đến Tiểu Vũ trước người. Sau đó lôi Đường Tam đi tới Độc Cô Bác trước mặt. Độc Cô Bác nhìn xa xa mọi người một chút. Mở miệng nói. Nhạn Nhi, ngươi không nên tới. Độc Cô Nhạn vốn là muốn tới đây nghe một chút. Nghe vậy không thể làm gì khác hơn là đứng ở tại chỗ. Độc Cô Bác nhìn về phía Diệp Hải. Hiện tại ngươi có thể nói. Nếu như không cho ta cái thỏa mãn trả lời. Ngươi sẽ bị chết rất khó coi. Diệp Hải một mặt thờ ơ nói. Chết cũng đã chết rồi. Khó coi đẹp đẽ khác nhau ở chỗ nào. Lại nói. Ngươi còn có thể nhường ta chết tốt xem. Có thể so sánh ta hiện tại càng đẹp mắt. Độc Cô Bác trầm giọng nói. Đừng lắm lời miệng. Nói mau. Diệp Hải làm ra vẻ một phen. Nói. Tiểu Tam. Ngươi nói đi. Đường Tam một mặt không hiểu ra sao. Nói cái gì? Tiểu tử. Ngươi đùa ta. Độc Cô Bác thâm trầm nói rằng. Hắn vốn là kiềm chế thân phận. Không nghĩ vừa lên đến liền động thủ. Nhưng Diệp Hải 5 lần 7 lượt làm tức giận hắn. Hắn đã không nhịn được muốn ra tay. Độc Cô Bác giống như ưng chảo như thế 5 ngón tay mở ra. Một luồng màu xanh nhạt sương mù bao phủ tới. Cách mấy mét đều có thể nghe thấy được một luồng tanh ngọt mùi vị. Không được, là Bích Lân xà độc. Đường Tam biến sắc mặt, mới vừa tiếp xúc được màu xanh nhạt sương mù. Đầu óc của hắn thì có loại hỗn loạn cảm giác. Diệp Hải cả người bao trùm hoàng kim giáp. Hắn về phía sau va chạm, đem Đường Tam đụng vào một bên. Sau đó chính mình cũng theo ra màu xanh nhạt sương mù phạm vi bao phủ. Lão già, đừng cho thể diện mà không cần. Diệp Hải đem Đường Tam chặn ngang một ôm. Hai người nhanh chóng trở lại Phất Lan Đức bên người. Độc Cô Bác âm lãnh cười. Nói, tiểu tử, lão phu muốn nhường ngươi sống không bằng chết. Dứt lời, thân thể giống như hình thành một đạo ảo ảnh. Lấy tốc độ cực nhanh đánh tới. Phất Lan Đức tiến lên trước một bước. Muốn chặn ở Diệp Hải trước người. Diệp Hải khẽ lắc đầu nói. Phất lão đại. Đại sư, các ngươi hai vị hiển lộ ra võ hồn. Phất Lan Đức cùng đại sư dồn dập sử dụng tới võ hồn. Diệp Hải, Hoàng Kim Long tọa giống như trở thành một luồng chất keo dính. Ép buộc đem không có Liễu Nhị Long Hoàng Kim Thiết Tam Giác cho dính vào đến cùng một chỗ. Hình thành võ hồn dung hợp kỹ. Ba người võ hồn biến mất. Phất Lan Đức cùng đại sư không có một chút biến hóa nào. Mà Diệp Hải thì lại trở nên cao lớn hơn rất nhiều. Có tới sắp tới 2 mét độ cao. So với độc cô bác này tiểu lão đầu cao hơn một cái đầu còn nhiều. Một thân rực rỡ lóa mắt hoàng kim giáp bao trùm ở Diệp Hải trên người. Tay phải hắn nắm truy. Nhìn nhanh chóng mà đến độc cô bác. Ba người võ hồn dung hợp kỹ. Chỉ là nhường Diệp Hải hồn lực tăng cao. Sức mạnh tăng cao. Liền như là ép buộc nhường Diệp Hải đến hồn đấu la đẳng cấp. Không sai. Hiện tại Diệp Hải hồn lực đẳng cấp có tới 89 cấp. Đương nhiên, đẳng cấp là phổ thông hồn sư đẳng cấp, mà không phải Diệp Hải áp xúc hồn lực sau khi đẳng cấp. Sức mạnh có ít nhất gấp 3 tăng lên. Có điều hồn hoàn cùng hồn kỹ không cách nào sử dụng. Không biết đúng hay không bởi vì dung hợp là không có hồn hoàn, hoàng kim long tọa nguyên nhân. Hiện tại Diệp Hải đã có năng lực cùng độc cô bác này 92 cấp phong hào đấu la một trận chiến. Võ hồn dung hợp kỹ. Độc cô bác cùng Diệp Hải cách xa nhau 10 mét đối lập mà đứng. Độc cô bác chậm rãi hỏi. Kiến thức không sai. Đáng tiếc không có khen thưởng. Diệp Hải chậm rãi hướng độc cô bác đi đến. Đây chính là ngươi tự tin. Một cái đại hồn sư. Một cái hồn tôn. Một cái hồn thánh. Ba cái hình người thành võ hồn dung hợp kỹ. Ngươi cảm thấy có thể đánh được ta. Độc cô bác cười lạnh nói. Có gọi hay không được. Thử xem mới biết, Diệp Hải song chân vừa bước mặt đất, nhảy lên thật cao, một chùy đập về phía độc cô bác. Lão già, xem chùy, độc cô bác bàn tay duỗi ra, chỉ tay không trung Diệp Hải. Từng đạo màu xanh nhạt sương mù chi rắn xuất hiện ở Diệp Hải trước người. Mới vừa xuất hiện, liền điên cuồng hướng về Diệp Hải công kích. Diệp Hải không hề bị lay động, cả người hoàng kim giáp kim quang một trận lấp lóe. Liền mạnh mẽ chống đỡ lại xương mù chi rắn công kích. Một chùy đập về phía độc cô bác. Độc cô bác hơi nhướng mày. Ở trước người vạch một cái. Một đạo nửa hư huyễn tấm khiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Diệp Hải hoàng kim chùy ầm ầm đập ở trên khiên. Dĩ nhiên một chùy liền đem độc cô bác tấm khiên hồn kỹ đập bể. Độc cô bác con ngươi co rụt lại. Lùi về sau một bước. Đây chính là hắn thứ 5 hồn hoàn. Vạn năm hồn kỹ xà mãng thiên cương thuẫn. Thậm chí ngay cả một chùy cũng không ngăn nổi. Diệp Hải đập nát tấm khiên sau khi. Đã không có sau lực. Hắn thu hồi búa. Sau lùi lại mấy bước. Cùng độc cô bác kéo dài khoảng cách. Độc cô bác không có truy kích. Ánh mắt của hắn nhìn thẳng Diệp Hải. Rất tốt. Lấy hồn tôn thân phận. Có thể làm cho ta một vị phong hào đấu la lùi về sau một bước. Người quả thật không tệ. Chấm ngoặc kép, dừng một chút, độc cô bác ngữ khí đột nhiên lạnh lẽo âm trầm lên. Người có thể chết cũng không tiếc. Dứt lời, độc cô bác thân hóa huyễn ảnh. Một bước bước ra, đã cách Diệp Hải không đủ 2 mét. Diệp Hải nhìn thấy độc cô bác tốc độ, không có một chút nào kinh ngạc. Trái lại cười ha ha nói. Lão già, trình độ văn hóa không được a. Người nên nói anh hùng xuất thiếu niên. Trường giang sóng sau đè sóng trước. Một làn sóng mạnh hơn một làn sóng. Chấm ngoặc kép, Diệp Hải vừa nói. Một bên né tránh độc cô bác công kích. Độc cô bác thân pháp tuy rằng cực nhanh. Nhưng Diệp Hải cũng không kém. Đặc biệt là ở gấp 3 sức mạnh gia trì dưới. Hắn lực bộc phát thậm chí vượt qua độc cô bác. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.